Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Ta biết mà, tiểu thư, chính nghĩa, nhìn thấy có thêm một lá bài. Nàng đương nhiên sẽ hỏi ta nhận được một câu hỏi quá dễ dàng, Glenn thầm mỉm cười. Hắn tùy ý lật lại lá bài báng bổ mới, đưa nó cho tiểu thư, chính nghĩa. Lá bài, bạo quân. Đúng như dự đoán, Demon Sparrow đã giao nộp đó là mục đích của ngài, kẻ khờ, sao? Auser háo hức liếc nhìn Raso đại đế trong chiếc vương miện của giáo hoàng. Trầm ngâm suy nghĩ, người treo ngược đã có được công thức ma dược tai nạn chủ tế. Cũng biết nghi thức cần thiết để tấn thăng, Auser đang có một tâm trạng tuyệt vời và cảm thấy rằng, mặc dù có những trở ngại phía trước, nhưng bản thân cảm thấy tràn đầy tươi sáng cùng hy vọng. Audrey nhanh chóng quan sát các chi tiết của lá bài, bạo quân. Lá bài, bạo quân, có vẻ như đó là con đường thủy thủ. Ta thật hâm mộ ngài, người treo ngược, ồ, ngài, người treo ngược, không có vẻ gì là hoảng hốt hay ngạc nhiên từ góc độ tâm lý mà nói. Phản ứng của ngài ấy đáng lẽ phải lớn hơn ta mới phải. Vị, Hải Dương ca giả, này đã biết được rằng đó là lá bài báng bổ con đường thủy thủ, rồi sao? Loại bỏ tất cả những khả năng bất khả thi khác. Đây là lời giải thích duy nhất, nhưng làm thế nào mà ngài, người treo ngược, biết trước điều đó? Danh sách không, bạo quân, tên danh sách cấp độ, phong bạo chi chủ, là, bạo quân. Lá bài, bạo quân, này có lẽ nguyên bản là hình ảnh giáo hoàng. Tuy nhiên, ý nghĩa thực tế có chút khác biệt nhất định, một số điểm phù hợp, một số điểm lại là trái ngược, và một số lại là mở rộng tóm lại. Cách giải thích của lá bài là quan điểm bảo thủ, nhấn mạnh vào sự phục tùng ở cấp độ tinh thần, bằng cách dựa vào uy nghiêm và sức mạnh, nỗi sợ hãi được tạo ra để mang lại tín ngưỡng. Audrey thích lĩnh vực thần bí từ khi còn nhỏ. Nàng vừa giải đọc, vừa cảm thấy, nàng cho rằng việc đổi ba trang nhật ký của Raso là đặc biệt xứng đáng. Lá bài báng bổ là người giỏi giải đọc và am hiểu không kém. Tết lần cũng nhanh chóng tìm ra con đường mà lá bài ghi chép. Nàng ấy cũng cố gắng thêm kiến thức về danh sách không? Bạo quân, vào những lỗ hổng trong kiến thức của mình. Ngoài những việc này, Tết lần cũng liên tưởng đến một số chuyện. Thế giới, Demon Sparrow tính toán âm mưu cái chết của hải thần Canvetur. Từ đó, ngài kẻ khờ có được quyền trượng đại diện cho quyền lực của hải thần. Và bắt đầu trả lời các tín đồ dưới danh nghĩa hải thần lần này. Thần lấy được lá bài, bạo quân của con đường, phong bạo chắc chắn không phải ngẫu nhiên đang suy nghĩ về vấn đề này. Tết lần đột nhiên hoảng hốt, nghi ngờ rằng ngài, kẻ khờ, đang bí mật làm ăn mòn quyền hành của phong bạo chi chủ. Một trận chiến giữa các vị thần, đó là một kế hoạch lớn có ảnh hưởng sâu rộng. Đây là một trong những mục tiêu thực sự của ngài, kẻ khờ, sao? Những suy nghĩ lướt qua tâm trí Kết Lần, nàng thu lại ánh mắt và ngừng nhìn vào lá bài, bạo quân. Phil và Emlyn không hiểu nhiều về danh sách không? Họ chỉ nghe ngài, kẻ khờ, đề cập đến nó một lần trong tụ hội Tarot trước đây. Do đó, họ chỉ ngạc nhiên rằng đó là một lá bài báng bổ. Họ cũng bắt đầu liên tưởng cái tên, bạo quân, và tên danh sách không với, phong bạo chi chủ. Phil bắt đầu run rẩy một chút, cảm thấy như thể nàng ấy phạm tội. Về người sau, vị huyết tộc này bắt đầu tưởng tượng và đoán tên của danh sách không, con đường ma cà rồng nhân tạo là gì? Nó phải là, mặt trăng, hay mặt trăng đỏ thẫm? Tâm trí Emlyn quay cuồng tìm câu trả lời, về việc nó có chính xác hay không? Ngài, mặt trăng, không bận tâm chút nào. Vị huyết tộc này chỉ cảm thấy nó chắc chắn gần với sự thật. Lớn lên ở thành Bạch Ngân, Derek đã nhận được một nền giáo dục khá vững chắc về thần bí học. Mặt trời, không xa lạ với khái niệm về danh sách không? Thậm chí bản thân cậu đã nhắm mục tiêu trở thành cấp độ đó. Chỉ bằng cách đó, Derek mới có thể đưa thành Bạch Ngân ra ngoài ánh sáng, hưởng thụ sự ấm áp. Để mang lại hy vọng và tương lai, điều này có thể đại diện cho vua tinh linh Sonia Dream, vì vậy. Nó được gọi là, bạo quân, tuy nhiên, quyền hạn của thần dường như nhiều hơn một chút so với những gì lá bài biểu hiện. Direct nghĩ. bản thân khó có được một lần tham gia cùng mọi người. Sau khi khiến lá bài hiện lên trong 2 giây, ngài kẻ khờ lên che lại lá bài, bảo quân. Sau đó tình cờ liếc nhìn quý cô ẩn già, kết lần vội nói, ngài kẻ khờ, đáng kính, không có trang nhật ký Raso nào mới lần này. Đúng như dự đoán, lên nhẹ nhàng gật đầu và nở nụ cười nói, đến lượt mọi người, ngay khi nghe nói như vậy, thế giới, Simon Sparrow nhìn người treo ngược, sau buổi tụ họp này, ta sẽ gửi cho ngài đặc tính phi phàm, Hải Dương ca giả. Giúp ta tìm một công tượng để chế tác thành một vật phẩm thần kỳ tiện cho việc mang theo. Ồ, lại có thêm một đặc tính phi phàm, Hải Dương ca giả khác. Những suy nghĩ tương tự hiện lên trong đầu Audrey, Emlyn và mọi người khác. Người phi phàm danh sách 5 rất mạnh mẽ. Không phải là củ cà rốt mà anh có thể dễ dàng mua trên đường. Mà ngài thế giới, trong vòng 1-2 tháng đã giết mấy vị như thế. Lần này, thành viên chuẩn cấp cao nào của giáo hội phong bạo, gặp phải nguy hiểm, ẩn giả kết lần xuất phát từ suy đoán rằng, ngài kẻ khờ, đang cố gắng làm xói mòn quyền lực của phong bạo chi chủ. Nàng nghĩ như vậy, phiêu ngày càng trở nên sợ hãi Simon Sparrow, liên tục cảnh báo bản thân không thể sử dụng 2 trang sức mạnh phi phàm cấp bán thần. Derek không nhịn được nghĩ đến việc đội ngũ thành Bạch Ngân khi tiêu diệt quái vật. Dưới hoàn cảnh hắc ám tuyệt vọng này, mỗi lần thu hoạch nguyên liệu chính hoặc đặc tính phi phàm danh sách 5 cũng không quá nhiều. Thậm chí có lúc còn không có. Được, Auser đã từng hứa, bình tĩnh trả lời, không đề cập đến chi phí thuê công tượng. Điều này khiến tiểu thư chính nghĩa Audrey và ẩn giả kết lần nhận ra điều gì đó. Họ cho rằng thế giới, và người treo ngược đã bí mật hợp tác. Đàm phán về một số vấn đề. Điều này phù hợp với suy đoán của Audrey rằng, người treo ngược đã biết rằng lá bài báng bổ là lá bài, bảo quân. Nàng cũng đoán rằng lá bài, bảo quân có thể là một trong những chiến lợi phẩm hai người hợp tác mà thu hoạch được. Không đợi hai nàng mở miệng hỏi về bất cứ điều gì. Lên điều khiển thế giới, Simon Sparrow quan sát xung quanh nói. Ta còn có một đặc tính phi phàm danh sách 5, hỗn loạn đạo sư con đường, hắc hoàng đế. Nếu có thể được chế tạo thành một vật phẩm thần kỳ, thì có thể lợi dụng sơ hở của quy tắc trật tự mà bóp méo ngôn ngữ. Ý chí cùng năng lực hành động của đối thủ. Nó cũng có thể nâng cao trạng thái thể chất của một người và cũng có thể tạo ra một mức độ hỗn loạn và nhầm lẫn nhất định đối với môi trường. Xung quanh Glenn mô tả chi tiết như vậy bởi vì khách hàng mà hắn nhắm tới là tiểu thư chính nghĩa cùng quý cô ẩn giả. Hai người họ không thể chuyển sang con đường Hắc Hoàng đế, vì vậy nhu cầu của họ là vật phẩm thần kỳ được chế tác từ nguyên liệu phi phàm này. Tất nhiên, ẩn giả có thể mua cho cấp dưới hoặc thành viên tổ chức của nàng. Lại thêm một nguyên liệu phi phàm và đó cũng là danh sách 5 ngài thế giới, đã làm sự kiện lớn nào vào tuần trước. Audrey ngay lập tức quên mất mình nên quan tâm đến đặc tính phi phàm. Kết lần, Emlyn và mọi người trao đổi cái nhìn, bối rối không biết người phi phàm danh sách 5 nào lại gặp nguy hiểm. Lại thêm cái nữa. Điều mà Auser càng quan tâm hơn đó là nó thuộc về con đường, Hắc Hoàng đế. Một danh sách 5, hỗn loạn đạo sư. Tên danh sách 5 này là điều mà trước đây Auser chưa hề biết. Sau gần 20 giây im lặng, Audrey bắt đầu suy nghĩ những lời nói của ngài thế giới. Lợi dụng sơ hở của quy tắc trật tự tạo ra hỗn loạn và lộn xộn. Nâng cao trạng thái thể chất của một người. Bóp méo lời nói. Ý chí và hành động của đối thủ nó có vẻ rất hợp với bá tước hô thân yêu của ta hơn nữa. Ta cũng muốn có những sức mạnh như vậy. Nếu chỉ dựa vào bản thân, ta vẫn còn quá nhiều thiếu sót và nhược điểm ta nên tính toán giá cả trước và tìm cơ hội hỏi cha. Xem liệu ông ấy có muốn mua một món đồ thần kỳ như vậy cho bản thân hoặc cho nàng con gái đáng yêu của ông không. Audrey suy nghĩ vài giây rồi hơi giơ tay. Lên nói, ngài thế giới, ngài định đổi nó lấy gì? Hay ngài định bán với giá bao nhiêu? một mức giá hợp lý cho một món đồ thần kỳ đã chế tác như súng lục chuông tang từ 10.000 đến 12.000 bảng nếu chỉ mình đặc tính phi phàm sẽ rẻ hơn. Khoảng 7.000 đến 8.000 bảng lên tính toán một chút. Sau một hồi suy nghĩ, hắn điều khiển ngài thế giới, Simon Sparrow trả lời. 8.000 bảng, lên biết rằng, nếu tiểu thư chính nghĩa thực sự quan tâm, nàng sẽ không mặc cả. Được, Audrey gật đầu và quay lại nhìn hướng đối diện. Ngài, người treo ngược. Đại khái là phải trả bao nhiêu cho công tượng, để biến một đặc tính phi phàm như vậy thành một vật phẩm thần kỳ. Auser nhanh chóng tính toán và nói. Ít nhất là 1.500 bảng, hoặc có thể cao hơn. Tốt, Audrey chuyển hướng nhìn và nói với thế giới, Simon Sparrow. Ta sẽ xem xét trong vài ngày và đưa ra câu trả lời cho ngài vào cuối tuần. Ngài có thể bán nếu bất kỳ ai muốn mua nó. Thế giới im lặng gật đầu. Nhìn các thành viên khác, hắn nhận thấy rằng quý cô ẩn giả, do dự trong 2 giây. Nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Những người còn lại, họ chỉ quan sát một cách vui vẻ. Ngay khi Audrey định hỏi về trái của cây mê huyễn phong linh, tất cả các thành viên nghe thấy thế giới, Simon Sparrow khàn khàn nói. Ta còn có một đặc tính phi phàm danh sách 5, Ruiz con đường, người trồng trọt. Đột nhiên, cả cung điện trông như nơi ở của một người khổng lồ trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngoài ngài kẻ khờ tiếp tục quan sát mọi người một cách nhàn nhã, thì chỉ có người treo ngược Auser không có suy nghĩ gì. Còn có nữa à, đặc tính phi phàm danh sách 5 trở nên phổ biến từ khi nào vậy? Hắn đã làm gì? Tết lần đột nhiên có một cảm giác không tên. Nàng bỗng cảm thấy rằng, bản thân mình chịu đựng mạo hiểm và vất vả làm việc trong suốt nhiều năm. Kết quả là, về bản chất, lại cùng với thứ ngài thế giới, Simon Sparrow đang bán không có gì khác biệt. Thật tài giỏi, Phil đã bắt đầu tưởng tượng ra một loạt câu chuyện. Thật ấn tượng, Derek sùng bái ngài thế giới, hơn cả. Audrey và Emlyn im lặng một lúc lâu. Trong giây lát nhận ra mình bị thiếu vốn từ. Sau gần 10 giây, Kết lần nhận ra ẩn ý đằng sau những lời của ngài thế giới, Simon Sparrow. Ngài thế giới, không đề cập đến năng lực của đặc tính phi phàm Ruiz sau khi được chế tạo thành một vật phẩm thần kỳ, đối phương đang hỏi. Ta liệu có muốn mua nó cho Frank không à, ngay lúc này. Kết lần cảm thấy một tình huống khó xử chưa từng có. Cách chương.